xuất ra 5 vạn điểm thành tựu hay 2 vạn điểm thành tựu gần như không có khác biệt gì quá lớn. Hậu quả đều là tăng lên thứ tự điểm thành tựu của Tiêu Hoàng. Đẩy lên hạng thứ nhất, đến lúc đó Vân Như trước là khó giữ được địa vị. Mà một điểm trọng yếu hơn là, ở Thánh Đàn không cho phép đưa tặng điểm thành tựu lẫn nhau. Nếu không Thánh Đàn chẳng phải là rất lộn xộn, những đệ tử cấp cao kia sẽ tùy tiện rót một bộ phận điểm thành tựu cho thuộc hạ. Như thế chẳng phải là có thể dễ dàng xác lập chỗ đứng ở Phạm Cương Tinh sao? Những người này không phải chủ mưu, chi là một ít thuộc hạ cam nguyện bán mạng cho chủ tử. Hạng người rất trung thành này, chẳng lẽ kẻ chủ mưu sau lưng hoặc là người có lòng hướng thiện, cũng không có phần nào thương hại nghĩ tới, cứu giúp bọn họ sao? Các người đều được xưng là tập thể hoàn chỉnh nhất, chính nghĩa nhất, có lương tri nhất ở Thái Qua Vũ Trụ, mà, Tiêu Hoàng bỗng nhiên lại lên tiếng nói, vốn ánh mắt bình thản bỗng nhiên trở nên rét lạnh cao giọng nói. Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng ẩn ẩn bên trong vẫn tràn ngập ý trào phúng, dưới đài không người nào lên tiếng trả lời. Thật không phải e ngại Tiêu Hoàng, mà là chuyện này không quan hệ với bọn chúng, người trung lập càng không muốn quá phận nhúng tay vào, thời điểm này im lặng phớt lờ là tốt nhất, mà Sở ngồi trên ghế gãi gãi cằm, có thể nói, nếu không phải xúc phạm tới Lạc Tuyết Ninh, ý đồ đưa Lạc Tuyết Ninh vào chỗ chết, mà Sở vốn là người từ bi đúng thật là rất muốn ra mặt hỗ trợ. Năm người không phải chỉ có 10 vạn điểm thành tựu sao? Chỉ là một khi nghĩ tới người bị thương, mà Sở chỉ tiếc hận lắc lắc đầu, trong lòng hắn có từ bi, nhưng không phải là lòng yêu thương tràn trề. Mà trọng yếu hơn là chỉ có người của Phạm Cương Tinh mới có tư cách xuất ra điểm thành tựu. Ước chừng 10 phút sau, quảng trường trung tâm vẫn như trước không người nào ra mặt. Mọi người cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nhìn thấy hình ảnh như vậy, khóe miệng Tiêu Hoàng hơi giật giật, trong lòng thì lại lạnh lùng cười, không thể tưởng được nơi này Vân Nhân Tình ấm lạnh y như thế. Chính là một mạng người không bằng 2 vạn điểm thành tựu. Một khi đã như vậy, ta cũng thật sự không còn lời nào để nói. Nói xong, Tiêu Hoàng liền trực tiếp tung một cước đá Điền Tân ngã lăn trên mặt đất. Tiếp theo liền chậm rãi từ bên hông rút ra thanh tập tố chiến đao. Ta hỏi lại một lần nữa, có người nào nguyện ý cứu bọn họ không? Tiêu Hoàng lại một lần nữa hỏi, tập tố chiến đao trong tay dưới ánh mặt trời chính ngọ phản xạ hào quang chói mắt. Dưới đài như trước không có người trả lời, vẫn là câu nói kia, không phải e ngại Tiêu Hoàng, mà là không muốn dính líu tới chuyện này. Kỳ thật bên trong đám người ở đây, nhìn thấy tên ngoại đồ Tiêu Hoàng này bày ra một bộ dáng hùng hổ, rất nhiều người đều nhìn không vừa mắt, về phần đám người Điền Tân chờ đợi cứu vớt, bọn họ hầu hết đều làm như không thấy. Duy nhất khiến mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc chính là đồ đệ đều sắp bị chấp hành tử hình. Mà Azila vật không có xuất hiện, nếu không có người nào chịu cứu giúp, vậy đừng trách Tiêu Hoàng ta xuống tay vô tình. Tiêu Hoàng nói xong một chân chậm rãi đạp trên đầu Điền Tân. Víu, gần như ngay lúc Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh như băng, tay nắm chặt tập tố chiến đao chậm rãi đưa lên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai từ bên cạnh bệ gỗ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh khán đài, đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt không gian màu xám sậm. So với các khe nứt không gian khác mở ra có vẻ bá đạo hơn rất nhiều. Trong khe nứt không gian hỗn độn thậm chí có thể nhìn thấy từng đợt dao động năng lượng. Màu xám, từ bên trong tràn ra, nhìn thấy khe nứt không gian có vẻ khoa trương như thế. Vốn quảng trường đang im lặng gần như đồng loạt truyền đến một tràng tiếng thở mạnh. Ngay sau đó liền trở nên một mảnh tĩnh lặng, mà ngay cả Tát Già nhìn thấy khe nứt không gian như vậy. Thần sắc cũng không khỏi hơi biến sắc, bên trong ánh mắt cũng hiện lên một chút cảnh giác. Cái này thật vui rồi, tên kia đến đây rồi. Mà Sở ngồi cách Tát Già không xa nhẹ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh. Ngay sau đó, lại nhìn bên trong chỗ khe nứt không gian kia, một nam nhân dáng người cường tráng, một thân mặc long văn bào màu tím, chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt lạnh như băng thấu phát ra một cổ lệ khí. Một đầu tóc dài đen nhánh phủ quá đầu vai, chung quanh thân thể mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng ánh sáng màu xám không tiêu tán. Gần như ngay lúc người này đặt một chân bước vào quảng trường, một cổ khí thế tràn ngập uy áp lập tức lan ra khắp quảng trường. Lại nhìn các đệ tử cấp cao hàng đầu, bên trong một số ánh mắt đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Người này chính là Hắc Trạch Sâm, tam đệ tử của Azila, tham kiến tam sư huynh. Gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm vừa mới bước ra khe nứt không gian, lại nhìn hơn 1000 thành viên vệ đội thánh vực trước đó thần sắc lạnh như băng, đều xoát xoát nửa quỳ trên mặt đất, đều nhịp nói, thanh âm cao vút vang vọng, tràn ngập cung kính. Trong nháy mắt đó, phóng mắt nhìn lại phía trên quảng trường, đầu người khắp nơi như có lực chuyển động, cùng một loạt cúi xuống hơn một nửa. Cho dù là lúc trước đại đệ tử Tát Già đến đây, cũng không có hưởng thụ được lễ ngộ như vậy. Với Hắc Trạch Sâm nhìn thấy thế, sắc mặt hắn không có mảy may để ý, chậm rãi đi tới phía trước vài bước, vận chung, cùng với Hoa Thượng đại đệ tử của Hắc Trạch Sâm vẻ mặt cung kính theo sát sau hắn. Tát Già vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc không kềm được vừa động, bởi vì hắn rõ ràng có thể từ trong dao động ngự lực của Hắc Trạch Sâm cảm nhận được. Người kia đã có được thực lực ngự hồn cấp 4, cách Tát Già chỉ kém một cấp, tuy rằng không có mảy may lòng dạ tranh hơn thua. Nhưng Tát Già vẫn cảm nhận được Hắc Trạch Sâm mang đến uy hiếp. Mà một điểm trọng yếu hơn là vệ đội thánh vực trên cơ bản đã toàn bộ ở trong tay Hắc Trạch Sâm. Trưởng quản, ở thánh đàn này chính là nắm binh quyền. Hắc Trạch Sâm đi tới bên cạnh bệ gỗ, cũng không có lập tức lên tiếng ngay, thân mình cũng không có mảy may động tác dư thừa, chỉ là liếc mắt nhìn lướt qua phía trên quảng trường một cái. Lúc này phía trên quảng trường, bất kể là ai, phàm là ánh mắt chạm nhau với Hắc Trạch Sâm đều lập tức né tránh. Hơi cúi đầu xuống, đây là thế yếu thấy rõ, đồng thời ở bên trong đám người, bà La vẫn luôn bị hai gã đại ngự sư, khán hộ, nhìn thấy Hắc Trạch Sâm xuất hiện, ánh mắt liền sáng ngời, tiếp theo liền một đường lúp xúp chạy tới trước mặt Hắc Trạch Sâm. Bày ra một bộ dáng khép nép, Hắc Trạch Sâm đại nhân, không nghĩ tới ngài cũng đến đây, thực là may mắn ba đời, may mắn ba đời, bà La bày ra một bộ dáng khúm núm, trên mặt vẻ cung kính và lấy lòng xen lẫn nhau, Hắc Trạch Sâm vẫn không có lên tiếng, chỉ là giơ ra một ngón tay chỉ phía sau mình. Bà La hiểu ý, vội vàng gật gật đầu, rồi giống như một con chó mừng chủ, rối rít chạy tới đứng ở phía sau Hắc Trạch Sâm, về phần Đông Lộc nhìn thấy Hắc Trạch Sâm xuất hiện, vốn vẻ mặt không yên tâm rốt cục hơi buông lỏng, thái độ làm người của Hắc Trạch Sâm, Đông Lộc còn là phi thường rõ ràng. Chỗ dựa của hắn rốt cục đến đây rồi, ngươi chính là Tiêu Hoàng. Hắc Trạch Sâm cũng không có nhìn Tiêu Hoàng, mắt hướng thẳng phía trước, hỏi Tiêu Hoàng đang đứng trên bệ gỗ. Nga ị trong nháy mắt Hắc Trạch Sâm lên tiếng hỏi, Lạc Tuyết Ninh đã bắt đầu dùng mắt ra hiệu loạn xạ cho Tiêu Hoàng. Ý muốn nói, Hắc Trạch Sâm này không nên đắc tội, có thể không đắc tội thì tận khả năng không đắc tội là tốt nhất. Tiêu Hoàng ở thánh đàn tự nhiên không nghĩ gây thù hằn, có thể dùng lễ đối đãi thì dùng lễ đối lại. Đúng vậy, Tam sư huynh, Tiêu Hoàng tận khả năng làm cho giọng điệu hòa hoãn, nhẹ giọng nói, Tam sư huynh, hai chữ sư huynh này đâu phải tên ngoại đồ như ngươi xứng đáng kêu. Hắc Trạch Sâm giọng điệu lạnh như băng, hơi liếc nhìn Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi, bá, gần như ngay trong nháy mắt lời này mới vừa ra khỏi miệng Hắc Trạch Sâm. Chỉ thấy sắc mặt cung kính bình thản của Tiêu Hoãnh lập tức liền lạnh xuống. Còn nữa, lá gan của ngươi thật không nhỏ, một tên ngoại đồ nho nhỏ mà dám đứng trên bệ gỗ vênh váo với người của thánh đàn không xem ai ra gì. Ngươi tưởng ngươi là ai? Hắc Trạch Sâm giọng điệu lạnh lẽo nói gần từng chữ một. Đồng thời có chứa một uy áp mãnh liệt, trước đó Tiêu Hoàng vẫn luôn dùng lễ đối đãi, phân rõ phải toái với tất cả mọi người. Tiêu Hoàng không sợ, nhưng Tiêu Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Trạch Sâm này lại ngang ngược thô bạo như thế. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoàng cũng không có hoàn toàn phát tác, tận khả năng giữ bình tĩnh, nói từng chữ một, ta là phụ mệnh đại sư huynh Tát Gia xử trí người đánh lén thánh đàn. Nóng ngài cảm thấy không ổn, có thể can thiệp với Tát Gia đại sư huynh, ta chỉ là kẻ bị hại. Ngươi thực kiêu ngạo a, ngươi cho là dựa vào danh tiếng của Tát Gia, có thể muốn làm gì thì làm sao? Hả? Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên biến sắc, đồng thời phát ra một tiếng kêu trầm thấp, toàn bộ các đệ tử ở quảng trường trung tâm không kềm được trong lòng chấn động, quảng trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua chạc cây. Tát Gia ngồi trên ghế, từ trước đến nay tính tình vốn dễ chịu, lúc này sắc mặt lập tức trở nên một màu xanh mét. Không coi ai ra gì như thế, Tát Gia tự nhiên lĩnh giáo qua, nhưng không nghĩ tới, ở trước mặt công chúng thế này, Hắc Trạch Sâm không ngờ không mảy may để cho hắn chút mặt mũi nào. Muốn làm gì thì làm, không dám, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, bất kể ta là ngoại đồ cũng tốt, tạp dịch cũng thể, ta chỉ là thực hiện chuyện của ta, không liên quan tới người khác. Tiêu Hoàng đáp lại từng chữ một với giọng điệu lạnh như băng. Một bàn tay đã nắm thật chặt tập tố đoản đao, quy củ, loại ngoại đồ như ngươi cũng xứng nói ra hai chữ quy củ à? Hạng người chém giết thành tánh như ngươi đi vào thánh đàn, chính là trắng trợn làm dơ bẩn danh dự của thánh đàn ta. Còn dám ở trên cao nhìn xuống nói với ta, thật là không có giáo dục. Xuống dưới, Hắc Trạch Sâm khóe miệng thoáng hơi động, tiếp theo chậm rãi vươn tay vô trên bệ gỗ. Ầm ầm, trong chớp mắt, lại nhìn bệ gỗ kiên cố dùng thiết mộc dựng thành giống như giấy. Tất cả cây trụ đương trường vỡ vụn, bệ gỗ trực tiếp sụp xuống dưới, ngay sau đó, bệ gỗ liền ngang bằng với Hắc Trạch Sâm trên mặt đất. Tiêu Hoàng đứng trên bệ gỗ cũng cảm nhận được một cơn chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn còn ổn định, ánh mắt hắn lúc này đã giống như hàn băng. Trong lòng toàn ngập lửa giận, chương 579, xung đột, tùy tình ngươi nói sao cũng được, mặc kệ ta có xứng nói quy củ hay không, nhưng vào lúc này ta có quyền chấp hành quy củ, mà cái gọi là quy củ, đó là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, Tiêu Hoàng gàn giọng nói, hai mắt muốn phim lửa, vào lúc này Tiêu Hoàng thật sự nổi giận, xoát, Tiêu Hoàng vừa nói ra những lời này, sắc mặt chúng đệ tử trên quảng trường đồng loạt tái nhợt, bọn họ mới lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không chút cố kỵ chống đối Hắc Trạch Sâm như thế, nên biết. Không chi Tát Gia, ngay cả Azila cũng phải nhường Hắc Trạch Sâm ba phần. Làm người hết sức bá đạo ngang ngược, truy cứu nguyên nhân, đó là vì vệ đội thánh vực trong tay hắn, tuyệt đối không dễ chọc, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng làm ra một chuyện khiến mọi người rét run, chỉ thấy Tiêu Hoàng ở ngay trước mặt Hắc Trạch Sâm, nhấc chân, dùng sức đạp xuống, bùm, phụt, bàn chân vừa lúc đạp lên đầu Điền Tân, bị tác dụng của ma tố, đã không có ngự lực bảo vệ, thân thể Điền Tân không khác gì người thường. Đầu của Điền Tân bị Tiêu Hoàng đạp nát ngay lập tức, máu tươi chất trắng văng tung tóe, im ắng, tiếng nổ đầu vang lên, mọi người ngây ngốc tại trận, Tiêu Hoàng là người như thế nào? Bọn họ cũng có chút hiểu biết, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoàng lại dám làm ra chuyện bất kính ngay trước uy nghiêm của Hắc Trạch Sâm. Tên đầu bạc kia, muốn chết hay sao? Trong lòng các đệ tử thầm nghĩ, vừa sợ hãi thực lực mạnh mẽ của Hắc Trạch Sâm, vừa toát mồ hôi thay Tiêu Hoàng. Minh Giai ở cạnh đó nhìn Điền Tân bị Tiêu Hoàng giết như thế. Trong lòng căng thẳng, không thể nói, vốn Tiêu Hoàng đưa ra 20.000 điểm thành tựu, bọn họ lại thấy được hy vọng, nhưng Hắc Trạch Sâm xuất hiện, lại một lần nữa đẩy họ vào vách núi tuyệt vọng. Bọn họ thật không ngờ, Hắc Trạch Sâm xuất hiện không phải cứu bọn họ, mà là bảo vệ phe phái không bị Tiêu Hoàng xâm hại. Nhìn sắc mặt vốn tràn đầy uy nghiêm của Hắc Trạch Sâm không khỏi biến đổi. Tiếp theo mắt trợn trừng, thần sắc từ không thèm để ý liền phun ra phẫn nộ. Ngươi thật to gan, dám không để ý lời ta nói, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Đối mặt với tên ngoại đồ khiêu khích, Hắc Trạch Sâm cũng xuất hiện một tia phẫn nộ, lời của ngươi tính là cái rắm gì? Tiêu Hoàng rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp dùng ngôn ngữ thô bạo đáp lại, đối mặt với chèn ép, từ trước tới giờ Tiêu Hoàng không bao giờ biết khuất phục là thứ gì. Thực tế cũng chính vì tính cách của Tiêu Hoàng như thế, mới tạo thành tình cảnh hiện nay. Tiêu Hoàng vừa nói, liền dùng hấp bàn chiến văn trực tiếp chộp lấy Minh Giai. Lúc này Minh Giai đang trong hoảng sợ cực độ, bàn tay lạnh băng của Tiêu Hoàng đặt lên cổ hắn. Minh Giai vội vàng nói, Tiêu Hoàng tha mạng, ta nói, là Đông Lộc và Triệu Quần sợ ngài uy hiếp tới địa vị của họ. Phái chúng ta chấp hành nhiệm vụ ám sát, chúng ta chỉ là, nói bậy nói bạ, dám làm bẩn danh dự tổng quản Phạm Cương Tinh, đáng chết. Không cho Minh Giai nói hết lời, Hắc Trạch Sâm đột nhiên quát lớn, tiếp theo chỉ ra một ngón tay. Đốm sáng bắn ra đâm vào đầu Minh Giai, tiếp theo nổ tung, sau tiếng nổ trầm muộn, đầu Minh Giai vờ tan chết tại chỗ, tiếp theo Hắc Trạch Sâm lại vung một tay, mấy đường ánh sáng màu xám quét qua đám người Phác Ngân. Ngay sau đó, ba người Phác Ngân đã bị cắt thành vô số khối, chết ngay tại chỗ. Lạc Tuyết Ninh đứng ở xa xa thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày, rõ ràng Hắc Trạch Sâm nhìn như ra tay hung ác, kỳ thật hết sức âm độc, sử dụng thực lực mạnh mẽ và quyền lực tuyệt đối của mình, trực tiếp dùng phương thức trang nghiêm giả dối, trắng trợn giết người bịt miệng. Còn ngươi nữa, Tiêu Hoàng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái ngoại đồ dám có gan nói năng vô lễ với ta. Đúng là tìm đường chết. Hắc Trạch Sâm không để ý phản ứng của những người khác. Nhìn vào Tiêu Hoàng, sắc mặt giận dữ, tiếp theo vươn tay, bàn tay nhanh chóng hình thành vòng xoáy màu xám. Xuyên thấu qua đó, không gian cũng bị vặn vẹo. Không chỉ thế, bầu trời đang trong lành cũng trở nên u ám. Mặt trời trên cao nháy mắt bị che mờ. Trong mây đen còn hình thành bộ mặt dữ tợn. Ở trong miệng mặt người kia cũng có đoàn xoáy năng lượng màu xám. Tát già ngồi trên ghế thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi, hắn đã thấy Hắc Trạch Sâm muốn dùng sát chiêu, như thế, Tát già không thể nào ngồi yên không để ý nữa. Hắc Trạch Sâm, ngươi muốn làm gì? Tát già đứng vụt dậy, sắc mặt lạnh băng quát hỏi. Ngay khi Tát già đứng lên, vệ đội thánh vực nửa quỳ trên quảng trường đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt lạnh băng nhìn vào Tát già, một màn này bày tỏ cái gì? Không nói cũng biết, Tát già luôn luôn trầm ổn bình thản, không khỏi toát mồ hôi. Vốn là xử lý phạm nhân, này lập tức biến thành hai đại đầu sỏ va chạm, khoảng khắc, không khí quảng trường trung tâm liền biến đổi. Sao hả, đại sư huynh cố ý bảo hộ Tiêu Hoàng? Ta nói tiểu nha đầu Hà Phương là con gái tư sinh của ngươi? Hay Tiêu Hoàng này là con riêng của ngươi? Hắc Trạch Sâm liếc Tát già, trầm giọng hỏi, lời nói tràn đầy khiêu khích. Khốn kiếp, Hắc Trạch Sâm ngươi quá càn rỡ. Tát già luôn luôn tính tình tốt, cũng phải trợn mắt lạnh lùng nói, đại sư huynh, sư đệ khuyên ngươi không nên nổi giận thì tốt hơn, tránh cho xé mặt mũi sư huynh đệ. Không ai tốt lành cả. Vận Trung lúc này cười lạnh xen lời, hừ. Hắc Trạch Sâm lúc này khinh thường hừ một tiếng, căn bản không để ý tới lời của Tát già nói, một tay nhấc lên, ở trên bầu trời, trong miệng mặt người dữ tợn kia, đoàn năng lượng màu xám bắn như chớp vào người Hắc Trạch Sâm. Trên người Hắc Trạch Sâm hình thành ngọn lửa màu xám, dám bất kính với ta, ở thánh đàn chính là tội chết. Hắc Trạch Sâm liếc Tiêu Hoàng, bắn ra chùm tia sáng màu xám về phía Tiêu Hoàng, phía trước chùm sáng là bộ mặt người dữ tợn, mắt phóng ra hào quang đỏ rực. Tát già đứng bên cạnh biết rõ, tuy rằng Hắc Trạch Sâm không dùng toàn lực, nhưng dựa vào thực lực hùng mạnh của Hắc Trạch Sâm, nếu đánh chúng thì tuyệt đối sẽ làm Tiêu Hoàng tan xương nát thịt. Hơn nữa thực lực của Tiêu Hoàng không thể nào ngăn cản nổi. Thấy thế, Tát già cũng quyết đoán ra tay, cánh tay chém xuống, ở cùng quỹ tích cánh tay Tát già giáng xuống, bức tường thủy tinh màu vàng nện xuống giữa Tiêu Hoàng và Hắc Trạch Sâm. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng đã làm phòng hộ, hai tay giao nhau, trước người bao bọc một tầng hàn băng vạn năm thật dày. Kế đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bó năng lượng quỷ dị do Hắc Trạch Sâm bắn ra đánh trúng vào tường thủy tinh. Khoảng khắc, ánh sáng chói lọi bắn ra, bùng nổ vạn vẹo phán tán, chấn động và lực đánh mạnh mẽ trực tiếp xé nát như thi thể đám người Điền Tân. Mặt đất cũng rạn nứt, đồng thời, tường thủy tinh vô cùng kiên cố cũng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Tiêu Hoàng ở sau tường thủy tinh, dù được bảo vệ, nhưng vẫn cảm nhận được lực đánh mạnh mẽ, lực đánh vào khiến người ta không thể kháng cự. Khoảng khắc Tiêu Hoàng bị cổ lực lượng này đánh văng ra xa. Hàn băng vạn năm dày cộm cũng vỡ vụn,

liền híp mắt, hắn căn bản không để ý tới Tiêu Hoàng, con kiến mà thôi, ngược lại là tát già. Sau chuyện hôm nay, hai người coi như xé mặt, tiếp theo phải đối phó thế nào? Hắc Trạch Sâm phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần có thể chèn ép tát già đi xuống, bên trong thánh đàn, dưới Azila, sẽ là thiên hạ của hắn, thậm chí toàn bộ thể liên hợp gia đô cũng sẽ phải nghe theo lời hắn. Quyền lực dụ hoặc như thế, Hắc Trạch Sâm tuyệt đối không thể chống cự. Ở phía Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoàng bị người ta coi như con kiến, chịu đủ nhục nhã, đang yên lặng đi tới lối vào Vạn Tôn Cốc, nhưng vào lúc này, sắc mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng bỗng chuyển biến, ánh mắt cảnh giác, ngừng bước lui ra sau. Phập, ngay sau đó, một thanh phi đao năng lượng cắm trước mặt cách Tiêu Hoàng LM. Tiếp đó, Ngạc Lâm trốn trong tán cây phía trước liền nhảy xuống, đứng trước mặt Tiêu Hoàng, vẻ mặt khó chịu khinh thường, biết ta là ai không? Ngạc Lâm vảnh cằm, gàn giọng âm lãnh hỏi Tiêu Hoàng. Không, tránh ra. Tiêu Hoàng liếc Ngạc Lâm, bình thản nói, chà, không ngờ ngươi bị Tam Sư Huynh đánh thành như vậy, còn ở đây làm lớn nữa. Nói cho ngươi, lão tử tên Ngạc Lâm, hôm nay thấy ngươi chướng mắt, phải dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi biết đau là gì, sau này cách xa tiểu sư muội Lạc Tuyết Ninh của ta ra. Nàng là, cút, nghe đến ba chữ Hắc Trạch Sâm, khóe miệng Tiêu Hoàng co rút, ánh mắt liền lạnh xuống, cơn giận cưỡng chế đè nén lại trào lên, không cho Ngạc Lâm nói hết, liền quát lớn. Ngạc Lâm nghe thế, liền ngẩng ra. Hắn không ngờ Tiêu Hoàng bị đánh bầm dập như thế, lại vẫn dám nói năng ngỗng cuồng như vậy. Cha cha, xem ra tiểu tử ngươi đúng là thiếu đánh. Hôm nay lão tử cho ngươi thấy cái gì là lợi hại. Xem sao hôm nay ngươi còn dám dây dưa tiểu sư. Không chờ Ngạc Lâm nói hết câu đe dọa, Tiêu Hoàng đã hành động, một bước nhảy vọt tới trước mặt Ngạc Lâm, vung tay đấm thẳng. Không ngờ tốc độ tiểu tử ngươi còn thật nhanh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi, bùm, Ngạc Lâm mới nói được một nửa, chuẩn bị tiếp chiêu, một quyền của Tiêu Hoàng đã đánh thẳng vào bụng Ngạc Lâm. Nháy mắt, Ngạc Lâm đột nhiên cảm thấy bụng sôi trào, ánh mắt hoảng sợ, hắn không ngờ cùng là ngự sư cấp 4, chỉ là một tên ngoại đồ, Tiêu Hoàng vừa mới rồi bị khi dễ thật thảm, tốc độ lại nhanh đến thế, nắm đấm mạnh như thế. Chương 582, đánh như tử, không cho Ngạc Lâm có cơ hội ngạc nhiên, Tiêu Hoàng đánh xong một quyền, nắm đấm khác đã vung ra, đánh vào Ngạc Lâm cúi xuống đất, trực tiếp đánh Ngạc Lâm nện xuống đất. Trong lòng Tiêu Hoàng vốn đè nén lửa giận, lần này hoàn toàn phóng thích cơn giận, mặc kệ Ngạc Lâm này từ đâu tới. Sắc mặt Tiêu Hoàng đã trở nên dữ tợn, như một con dã thú bị kích hoạt toàn bộ dã tính. Không chút ngừng nghỉ, trực tiếp điên cuồng oanh tạc vào mặt Ngạc Lâm, tay chân đạp xuống, càng đánh, lửa giận trong lòng Tiêu Hoàng càng mạnh, càng đánh càng trở nên dữ tợn, mỗi quyền sâu vào thịt, Ngạc Lâm trong nháy mắt bị Tiêu Hoàng đánh tới phát ngớ. Vốn thấy Tiêu Hoàng bị Hắc Trạch Sâm khi dễ như chó chết, cảm thấy Tiêu Hoàng không ra sao cả, nhưng vừa giao thủ liền khiếp sợ, căn bản không phải như vậy, như đã nói, ở trong tình huống cùng cấp muốn phân cao thấp với Tiêu Hoàng thì đúng là tự rước lấy nhục. Nhưng mà lúc này Ngạc Lâm cũng không hoàn toàn mất ý thức, vừa định mạnh mẽ đứng dậy phản kích, Tiêu Hoàng như tia chớp lui ra sau nửa bước, tiếp theo lại vọt tới, mượn quán tính mạnh mẽ, chân phải bao bọc hàn băng vạn năm nâng lên cao, dùng hình thức phát tiết dốc hết sức đá vào bụng Ngạc Lâm. Bùm, tiếng nổ vang lên, Ngạc Lâm như trái bóng bị đá bay ra ngoài, đụng vào tấm bia đá Vạn Tôn Cốc mới ngừng lại được. Nhưng mà cái này còn chưa xong, thân thể Ngạc Lâm mới trượt xuống đất. Tiêu Hoàng đã nhảy tới cạnh Ngạc Lâm, lại một cước từ dưới lên trên đá bay Ngạc Lâm lên không trung. Tiếp đó, Tiêu Hoàng mở lưu văn điên cuồng đánh Ngạc Lâm lơ lửng giữa trời. Hoàn toàn dùng nắm đấm, không hề có quyền pháp nào, giống như đánh bao tải treo trên người, đánh vào thân thể Ngạc Lâm, phát tiết lửa giận trong lòng, trên cơ bản là đánh bao cát thịt người Ngạc Lâm từ không trung xuống mặt đất. Sau đó liền mồi lên trên người Ngạc Lâm, tiếp tục đánh, vào lúc này, Tiêu Hoàng giống như con dã thú bị chọc giận, muốn đánh dập nát xé tan con mồi, mặc kệ con mồi này là cái gì. Khoảng 10 phút sau, Ngạc Lâm vốn tới dạy cho Tiêu Hoàng một bài học, đã bị Tiêu Hoàng đánh cho mặt mũi đầy máu, bộ mặt vặn vẹo biến hình như đầu heo, nằm thẳng trong bụi cỏ, chỉ còn sót một hơi. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh cũng thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, không ngừng thở dốc, không thê không nói, phát tiết 10 phút xong, áp lực cơn giận của Tiêu Hoàng cũng được thả lỏng, tối thiểu không còn nghẹn bực bội nữa. Nghỉ ngơi vài phút, Tiêu Hoàng liếc Ngạc Lâm, kiểm tra một chút, cảm thấy không chết được, liền trực tiếp treo ở cọc gỗ ngoài cửa Vạn Tôn Cốc. Sau đó không để ý nữa, bước vào trong Vạn Tôn Cốc, trên thực tế, chuyện của Ngạc Lâm chỉ là khúc nhạc đệm đối với Tiêu Hoàng. Thậm chí đánh xong, Tiêu Hoàng còn không nhớ Ngạc Lâm vì cái gì tới đây gây chuyện với mình. Trở vào nhà, Tiêu Hoàng ngồi trên ghế, trong đầu bắt đầu hồi tưởng những chuyện hôm nay, lại hận thấu xương Hắc Trạch Sâm, không chỉ có Hắc Trạch Sâm, còn có tay sai của hắn, Đông Lộc, Triệu Quần, Ba La, thậm chí toàn bộ vệ đội thánh vực, lúc này trong đầu Tiêu Hoàng đang suy ngẫm làm sao báo thù. Trước kia không thể nói phong cách hành sự của Tiêu Hoàng đều là đau thật thương thật, thậm chí có những lúc thủ đoạn còn tương đối nhân từ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hoàng quyết định sẽ không nữa, đối phó kẻ địch lại đi nói đạo đức lễ nghi, từ xưa đến nay không phải kẻ thắng là vua thua là giặc hay sao? Cái gọi là chính nghĩa, chỉ là dối trá, bất kỳ ai cũng đều ích kỷ. Nếu Đông Lộc hắn sử dụng ám sát, vì sao Tiêu Hoàng lại không dùng? Rõ ràng, trải qua sự kiện Hắc Trạch Xâm, tâm tình Tiêu Hoàng đã lại thay đổi một lần nữa. Khoảng nửa tiếng sau, khi Tiêu Hoàng mở mắt ra, trong ánh mắt càng trở nên rét lạnh. Không ngừng nghỉ, Tiêu Hoàng bắt đầu chế tạo ma văn cạm bẫy và ma văn thúc đẩy. Lần này Tiêu Hoàng còn định sử dụng độc tố dịch trắng. Ai còn dám tự tiện xông vào Vạn Tôn Cốc, vậy thì coi như hắn không hay ho. Một người muốn có thành tựu, quan trọng nhất là một chữ, độc. Thế giới này không có anh hùng, khí thế anh hùng đều là bịa đặt, tự dát vàng lên mặt mình. Tiêu Hoàng không cần, Tiêu Hoàng chỉ cần đạt được mục đích. Lời của Vưu Kim dẫn dắt Tiêu Hoàng rất lớn, nếu võ lực tạm thời không có hiệu quả, vậy lợi dụng kinh tế. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Hoàng đương nhiên là Vĩnh Ngạn Tinh. Cùng lúc đó, ở tổng bộ Phạm Cương Tinh, Đông Lộc và Triệu Quần cuối cùng nhẹ nhõm ngồi vào ghế. Vẫn là Tam sư huynh quá giỏi, khống chế Tiêu Hoàng như chó chết. Triệu Quần thản nhiên nói, đúng thế, có lẽ lần này Tiêu Hoàng thật là không thở nổi nữa. Đông Lộc nói tiếp, không yên lòng trước kia liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa lần này coi như ngồi ổn vị trí tổng quản. Quan trọng hơn là Hắc Trạch Xâm cũng không có ý trách tội hắn. Đợi cho Đông Lộc sư huynh ngài ngồi yên vị trí tổng quản, đến lúc đó chúng ta phải cho Tiêu Hoàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Báo thù cho Điền Tân và mình dai, Triệu Quần rốc ly trà uống, ngạo nghễ nói, giọng điệu nịnh nọt, thực ra, chuyện hôm nay hắn cũng nhìn ra được, Hắc Trạch Xâm hung ác hơn Tần Nhược Bạch, đối phó Tiêu Hoàng là đương nhiên, chẳng qua lúc nãy ở quảng trường trung tâm, ta thấy Ma Sở có nói chuyện với Tiêu Hoàng, ta lo Ma Sở cố ý lôi kéo Tiêu Hoàng. Đông Lộc vuốt cằm nói, dựa vào Ma Sở, cần gì sợ hắn, ở Thánh Đàn, có lẽ hắn chỉ còn danh phận nhị đệ tử mà thôi. Không có địa vị gì hết, nhìn phe phái của hắn ra cái gì, đều là yếu đuối, Triệu Quần khinh thường nói, nghe thế, Đông Lộc cười khẽ, sự thật quả là thế. Về phần Vĩnh Ngạn Tinh, Ba La vẫn ngồi yên cái ghế quan tổng chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Tuy rằng Khang Du trách cứ, nhưng cũng không đụng tới hắn, chỉ là răn dạy vài câu rồi bỏ qua. Nguyên nhân của chuyện này là vì Tiêu Hoàng bị đánh bại trên quảng trường trung tâm. Tát gia cũng bị thiệt thòi, ngược lại Hắc Trạch Xâm khí thế bức người, hơn nữa Hắc Trạch Xâm cũng định tu nhận hắn, như vậy hắn liền biến thành người của Hắc Trạch Xâm. Khang Du không dám tùy tiện đụng tới, thực ra nguyên nhân mà Hắc Trạch Xâm thu Ba La, đó là nhìn chúng vị trí Vĩnh Ngạn Tinh và binh quyền trong tay Ba La. Đúng thế, đoàn hộ vệ Vĩnh Ngạn trong tay Ba La ở trong mắt Hắc Trạch Xâm còn không tính là gì, nhưng cũng là sức chiến đấu không tệ, nhất là ở kế bên Thánh Đàn, nắm giữ con đường giao thông giữa Gia Đô Đế Quốc và Thánh Đàn. Thấy Khang Du gửi tin trách cứ, Ba La không khỏi cười khinh miệt, xem đi, vẫn là đi theo Hắc Trạch Xâm đại nhân có tiền đồ, là người khác thì đã sớm xong đời. Nhớ kỹ, Hắc Trạch Xâm đại nhân không thích ngu xuẩn, những kẻ thất bại trong nhiệm vụ nhất định phải chết, thuộc hạ đã rõ. Hách Địch Lạp cúi người cung kính nói, rõ ràng chuyện này giải quyết như thế là tốt nhất, chẳng qua, ở trong lòng Ba La lại có ý nghĩ khác. Theo hắn thấy, người gây ra rắc rối vô tận cho hắn không ai khác ngoài Tiêu Hoàng. Bởi vậy càng hận Tiêu Hoàng thấu xương, trong đầu đang suy nghĩ làm sao cho Tiêu Hoàng nếm mùi đau khổ. Bây giờ Ba La đã là người của Hắc Trạch Xâm, bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn, theo tin tức quốc vương Khang Du gửi tới có thể thấy. Tuy rằng nói thật nặng, nhưng lại không có xử phạt thực tế, rõ ràng làm cho lá gan của Ba La bắt đầu lớn hơn. Đến buổi chiều trên Phạm Cương Tinh, mặt trời xuống phía Tây, Hàn Xương Long đã sớm về đến Vạn Tôn Cốc, hơn nữa ngoan ngoãn nằm sấp trên cái nôi lớn làm bằng hàn băng vạn năm. Bộ dáng thật là hưởng thụ, đồng thời, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm cũng quay về nhà của Tiêu Hoàng. Chẳng qua đi vào rất cẩn thận, sợ quấy rầy đến Tiêu Hoàng, trải qua thời gian dài ở chung, các nàng tự nhiên hiểu tính cách kiên cường của Tiêu Hoàng. Chuyện xảy ra hôm nay thật là đả kích đối với Tiêu Hoàng. Trước mặt toàn bộ các thủ lĩnh thể liên hợp gia đô, hoàn toàn bị Hắc Trạch Xâm ức hiếp đến cùng, các nàng thật lo lắng cho Tiêu Hoàng, sợ hắn không qua được một cửa này. Chỉ là khi Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh vào phòng ngủ, lại thấy Tiêu Hoàng đang bình thản ngồi trước bàn, tập trung chế tạo ma văn, hoàn toàn không giống như Gia Nại Cầm, Lạc Tuyết Ninh tưởng tượng trước đó, mặt mũi dữ tợn, không khí nặng nề, hoàn toàn không có, không có xảy ra chuyện gì hết. Ra ngoài dạo một vòng, đói bụng rồi phải không? Đây, bữa tối. Tiêu Hoàng lạnh nhạt liếc Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, chỉ vào bàn cơm bên giường. Nói, Tiêu Hoàng, chuyện trưa hôm nay, ngươi, không sao chứ? Gia Nại Cầm dò hỏi, bây giờ đã không sao rồi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp, lại tiện tay ném một cái ma văn kích hoạt sang một bên. À, đúng rồi, Tiêu Hoàng, lúc nãy lúc đi vào, ta thấy mấy tên ngoại đồ đang gỡ một tên bị đánh như đầu heo xuống cọc gỗ. Tên kia là ai vậy? Lạc Tuyết Ninh ngồi ở đầu giường, hỏi, tuy rằng nàng biết Ngạc Lâm, nhưng mà bị Tiêu Hoàng đánh cho mặt mũi đầy máu, bầm dập tan nát, thật khó mà nhận ra được nữa. Chương 583, kỹ thuật tái sinh. Trên đường ta quay về thì bỗng nhiên nhảy ra, không nhớ tên, nói ta cướp tiểu sư muội với hắn. Tiêu Hoàng cố gắng nhớ lại một chút, lúc đó Tiêu Hoàng đang nóng giận, chỉ chú ý tới thái độ thù địch trong lời nói của Ngạc Lâm. Liền trực tiếp đánh ngay, nhưng mà hành hung một trận, quả thật làm Tiêu Hoàng rất thoải mái. Lạc Tuyết Ninh nghe vậy, mắt chớp chớp, có lẽ nàng đã đoán được là ai, nhưng cũng không chú ý nhiều, liền cầm chén với cơm ăn, dù sao suốt một ngày không ăn gì, Lạc Tuyết Ninh thật là đói lắm. Khoảng một tiếng sau, bầu trời tối dần, lúc này đám người Bắc Sơn lại lén lút đi vào Vạn Tôn Cốc. Không thể không nói, mấy người này lại xuất hiện làm cho Tiêu Hoàng cảm động. Bởi vì Hắc Trạch Sâm xuất hiện, rất nhiều ngoại đồ tới đệ tử đều tránh Tiêu Hoàng còn không kịp. Đám người Bắc Sơn vẫn đi theo Tiêu Hoàng, đủ thấy phần tình nghĩa chân thành này. Bây giờ dưới dâm uy của Hắc Trạch Sâm, rất nhiều người tránh né ta còn không kịp, chẳng lẽ mấy người các ngươi không sợ hay sao? Tiêu Hoàng nhìn mấy người Bắc Sơn vào nhà, hỏi, Tiêu ca, ngài nói như vậy là không đúng, giao tình của chúng ta làm bằng gì? Làm bằng sắt rèn, Bắc Sơn ta không ít tật xấu, nhưng tật xấu nghiêng theo chiều gió thì lại không có. Bắc Sơn sảng khoái cười nói, ngược lại là Tiêu ca, ngài nên nghĩ mở một chút, dù sao thực lực của Hắc Trạch Sâm bày ra đó, ngài không phải đối thủ của hắn, không chịu khuất phục thì bị ức hiếp là chuyện bình thường. Không cần quá để ý, không phải đối thủ của hắn, chỉ là bây giờ, không có nghĩa là sau này cũng thể. Tiêu Hoàng lạnh băng đáp, tiếp theo đưa một cái hộp gỗ cho Bắc Sơn, bên trong chứa những chiến văn làm theo yêu cầu của đám người Bắc Sơn. Tiêu Hoàng đưa chiến văn cho, Bắc Sơn cũng không để ý, chỉ là tùy tiện lướt qua, nhưng mà không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền hoảng sợ. So sánh với chiến văn lưu tinh trước đó, chiến văn được chế tạo lần này càng tỉ mỉ hơn, cái này còn chưa tính, quan trọng nhất là trong lúc vô tình Bắc Sơn đếm một chút. Lại thấy kỹ thuật để văn biến thành 6 chiều, cái này, đây là kỹ thuật để văn 6 chiều. Tiêu ca, là ngài làm ra, Bắc Sơn ngẩn người hỏi, hắn không dám tưởng tượng được trên đời lại có quái vật như thế. Tuổi mới 20, lại trong thời gian ngắn nắm giữ được kỹ thuật để văn 6 chiều. Nên biết, ở thánh đàn này, nắm giữ kỹ thuật để văn 6 chiều cũng không quá 10 người. Trên phạm cương tinh càng không có, nếu chỉ nói riêng kỹ thuật để văn, trình độ của Tiêu Hoàng đã có thể xếp vào top 10 thánh đàn. Cái này có ý nghĩa gì? Khỏi phải nói rõ, đám người Tang Lâm cũng chú ý Bắc Sơn khiếp sợ, cũng vươn cổ sang nhìn, tiếp theo cũng bị chấn trụ. Không thể không nói, những tiểu nhân vật như bọn họ, có được chiến văn kỹ thuật để văn 5 chiều cũng đủ làm bọn họ coi như chí bảo. Còn bây giờ có được kỹ thuật để văn 6 chiều, có ý nghĩa gì? Không nói quá, toàn bộ phạm cương tinh, chiến văn có kỹ thuật để văn 5 chiều cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kỹ thuật để văn 6 chiều càng là mơ cũng không thấy. Cho dù là ở Di Đà Tinh, chiến văn kỹ thuật để văn 6 chiều cũng tuyệt đối không gặp nhiều. Dù sao người biết chế tạo thật sự quá ít, mà những người đó sẽ tuyệt đối không khẳng khái như Tiêu Hoàng. Thường thường muốn có được chiến văn do bọn họ chế tạo, tuyệt đối phải bỏ công bỏ sức chán chê, không chỉ đám người Bắc Sơn, ngay cả Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh cũng sáng mắt lên. Nếu không phải cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng không đủ cao, các nàng cũng cực kỳ muốn Tiêu Hoàng giúp chế tạo chiến văn cho các nàng. Thực ra, chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo hiện giờ ở trong cùng cấp đã là hàng tinh phẩm cấp đại sư. Thực ra cái này còn là Tiêu Hoàng không ứng dụng văn trong văn. Nhìn đám người Bắc Sơn kinh ngạc, Tiêu Hoàng không để ý tới, mà mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy đưa cho Bắc Sơn. Căn dặn, các ngươi đã định đi theo ta, vậy chúng ta làm lớn một trận, dựa theo phần danh sách này, đi giúp ta đến Vĩnh Ngạn Tinh Thu mua một ít về đây. Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Bắc Sơn miễn cưỡng thức tỉnh từ trong mừng rỡ, vội gật đầu nói, cho đến bây giờ, dù cho Tiêu Hoàng bị chèn ép, nhưng Bắc Sơn vẫn kiên quyết cho rằng đi theo Tiêu Hoàng là lựa chọn chính xác. Dù sao ở cái chỗ thánh đàn lòng người dễ đổi này, bọn họ tìm được chữ tình hiếm thấy ở chỗ Tiêu Hoàng, dù cho Tiêu Hoàng bị phủ lên cái áo khoác ma đầu, nhưng khi mở ra danh sách thu mua của Tiêu Hoàng, Bắc Sơn liền biến sắc. Dựa theo thói quen trước kia, Tiêu Hoàng thu mua phần lớn là tài liệu chế văn, nhưng lần này cần rất ít tài liệu, phần lớn rất quý giá, hơn nữa không thiếu hạt giống thực vật tài liệu như là tuyết anh thảo dùng để tinh luyện, đây là vật chất không thể thiếu để chế tạo ma vãn dịch, chủ yếu làm cho tài liệu khoáng chất dung nhập vào trong ma vãn dịch. Còn có hồng cốc vụ liên là dược phẩm quý giá có đặc hiệu giảm nhiệt, tương tự còn không dưới mấy chục loại hạt giống thực vật tài liệu. Tiêu ca, ngài định làm gì vậy? Bắc Sơn kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, ta cần tiền, ta cần rất nhiều tiền. Tiêu Hoàng trả lời, tiếp theo mở thùng kim loại mà vưu kim cho Tiêu Hoàng. Lấy ra 4 cái chữ kim văn có dán niêm phong, đưa cho Bắc Sơn, trong ánh mắt bình thản ẩn ẩn một cỗ lạnh băng. Vào lúc này, không ai có thể đọc được nội tâm của Tiêu Hoàng, chỉ có thể cảm nhận được một chữ, lạnh, đã rõ, Tiêu ca, Bắc Sơn không hỏi nhiều. Nhận lấy 4 cái chữ kim văn trong tay Tiêu Hoàng, tổng cộng 4 triệu kim tệ, mặt khác ta còn cần nhân viên, ngươi ra cửa Vạn Tôn Cốc đặt bảng thông báo tuyển dụng. Thuê một ít tạp dịch, nhân số từ 100 đến 200 người, Tiêu Hoàng nói tiếp, đã hiểu, Bắc Sơn đáp lời, sau đó dẫn đám người Tang Lâm rời đi. Tuy rằng Tiêu Hoàng không nói rõ, nhưng mà Bắc Sơn đã có thể cảm nhận được lần này Tiêu Hoàng muốn chơi lớn. Bắc Sơn vừa đi, Tiêu Hoàng mở ngăn kéo lấy ra bản đồ Vĩnh Ngạn Tinh. Ghi chú rất chi tiết. Trong đó bao gồm 5 đại siêu cấp tập đoàn tổng hợp 70% tài sản thống trị Vĩnh Ngạn Tinh. Trong đó bao gồm gia tộc Đông Doanh chuyên chế tạo dược văn, Tập đoàn Văn Sâm kinh doanh cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Nhìn tấm bản đồ trong tay thật lâu, cuối cùng Tiêu Hoàng lấy ra bút đỏ đánh một cái dấu tròn vào chỗ gia tộc Đông Doanh. Sau đó đặt lại bản đồ vào trong ngăn tủ, về phần Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, lúc này thành thật hơn nhiều, chỉ là khe khẽ thì thầm với nhau một chút, Tiêu Hoàng cũng không để ý tới các nàng. Tiếp đó Tiêu Hoàng lấy ra hai tấm bản đồ, trong đó một tấm là thánh đàn cùng khu vực xung quanh. Xung quanh thánh đàn có 5 hành tinh có người ở, 2 hành tinh thuộc Gia Đô Đế Quốc, 2 hành tinh của Phục Thản Đế Quốc, 1 hành tinh của Tân Cách Công Quốc, vừa lúc bao bọc thánh đàn ở giữa, chỉ cần đi vào thánh đàn, nhất định phải đi qua một trong 5 hành tinh này, trong đó phần lớn tiếp tế cũng phải dựa vào 5 hành tinh này. Nhìn hồi lâu, Tiêu Hoàng mới cất bản đồ không gian, sau đó lấy ra tấm bản đồ khác, bắt đầu ngồi xuống quy hoạch, bên trên là bản đồ Vạn Tôn Cốc rộng lớn, thung lũng của Tiêu Hoàng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Tiếp đó, Tiêu Hoàng bắt đầu dùng bút đánh dấu những khối vuông trên đó. Mỗi một khối đại biểu cho một khu ruộng sắp mở. Chừng nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng đã đánh dấu hơn 100 cái, địa điểm được lựa chọn là nơi đầy đủ ánh sáng mặt trời. Về phần đất đai có phì nhiêu hay không, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tiêu Hoàng. Quyết định xong mọi chuyện, Tiêu Hoàng mới cầm lấy hai món ở góc bàn, hạt giống quỷ châm thảo và một tờ giấy xếp. Tiêu Hoàng cũng biết rõ hạt giống quỷ châm thảo, tùy tiện mở một khu đất trông xuống là xong, chỉ là có phần tò mò ma văn do Thương Luân yêu cầu chế tạo. Mở ra xem, con mắt của Tiêu Hoàng liền ngưng trệ. Trước đó Thương Luân yêu cầu Tiêu Hoàng giúp chế tạo một cái ma văn. Tiêu Hoàng cũng không để ý, có trả điểm thành tựu, vì cái gì không nhận, nhưng làm cho Tiêu Hoàng kinh ngạc, đó là trang giấy mà Thương Luân cho hắn không phải như Tiêu Hoàng tưởng tượng. Chỉ ghi lại đặc tính ma văn muốn có, mà là viết một đống lớn tri thức lý luận bán thành phẩm. Cả chục ngàn chữ, còn có những hình vẽ ma văn, đoạn cuối tờ giấy lớn mới viết ra ma văn muốn có. Đó là một loại dược văn, kích thích tế bào phân chia, nhìn thấy cái này, Tiêu Hoàng ít nhiều kinh ngạc, rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Hoàng kinh dị, Thương Luân kia đã làm Tiêu Hoàng cảm thấy thần bí khó lường. Hơn nữa cực kỳ quái dị, không ngờ giao cho nhiệm vụ cũng hết sức kỳ quái, nhưng mà sau mờ mịt ban đầu, khi Tiêu Hoàng nghiên cứu kỹ những gì viết trên đó, liền khiếp sợ, đây là một loại kỹ thuật có thể thay đổi giới dược sư trong vũ trụ thái qua này. Đó là tái sinh, có thể làm người cụt chi, thậm chí nội tạng khí quan hư hại, vẫn có thể mọc trở lại như tóc, móng tay của con người, giống y như đuôi thằn lằn, chẳng qua kỹ thuật này là cực kỳ khó khăn. Từ bản vẽ cũng có thể thấy được hết sức phức tạp. Trong đó khó khăn nhất là chế tạo ma văn kích thích tế bào phân chia. Mặt khác còn có tái sinh tế bào di rời. Cái này không đúng, nghiên cứu xong cả tờ giấy, Tiêu Hoàng không khỏi than thở kinh hãi, bởi vì trên bản vẽ này ghi lại toàn bộ thành quả nghiên cứu hạng kỹ thuật này. Theo lễ thường thì kỹ thuật quan trọng như thế làm sao có thể làm lộ ra? Tuyệt đối phải là cơ mật cao nhất. Chương 584, chủ tính, nhưng lão nhân tên là Thương Luân đã kia trực tiếp giao cho hắn. Đây là sao vậy? Cho dù là để cho Tiêu Hoàng làm trợ thủ của hắn, thì cũng không có khả năng lập tức đã tín nhiệm Tiêu Hoàng như thế được. Điều này không phù hợp với lẽ thường a. Ước chừng qua hơn nửa ngày, Tiêu Hoàng cũng không nghĩ ra, đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa. Đã tới 9, hát tối rồi, đặt phần bản vẽ kỹ thuật tái sinh này bên người, Tiêu Hoàng liền cầm dung dịch ngự xa, đeo túi hành trang trên lưng, đi tới đỉnh núi mà mình thường xuyên tu luyện, bắt đầu chuyên chú tiến hành tu luyện. Không thể phủ nhận, mỗi khi trải qua một lần suy sụp, Tiêu Hoàng đều gia tăng khát vọng với việc trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vốn mỗi ngày chỉ tu luyện 3 giờ, nhưng lần này, Tiêu Hoàng đã hoàn toàn thay đổi, chuẩn bị tu luyện 6 tiếng, ngày 3 giờ, tối 3 giờ, kể từ đó, tốc độ tăng lên ngự lực sẽ đề cao gấp đôi, đồng thời cũng có thể sớm một chút đạt tới ngự sư cấp 5. Sau đó lại nghĩ biện pháp trở thành đại ngự sư. Đảo mắt thì một ngày đã trôi qua. Vào sáng hôm sau, Bác Sơn đã phát tin tức thông báo tuyển dụng tới đài tin tức trên Phạm Cương Tinh. Đồng thời lại dựng lên một tấm biển thông báo tuyển dụng ngay lối vào Vạn Tôn Cốc. Đãi ngộ có thể nói là phi thường hậu hĩnh, tạp dịch đi vào Vạn Tôn Cốc thì khác với đệ tử và ngoại đồ. Bọn họ cũng cần điểm thành tựu, nhưng thường thường còn cần thêm cả tiền tài, mà tiền tài Tiêu Hoàng hứa cho bọn họ cũng không ít. Gấp 2 lần tiền thuê bình thường, chỉ là cho dù vậy, trước cửa Vạn Tôn Cốc vẫn không có người tới hỏi thăm. Tất cả những người đi ngang qua Vạn Tôn Cốc, khi nhìn thấy biển thông báo này, thì đều không kềm được bĩu môi, tỏ vẻ không thèm quan tâm. Tạo thành hiện tượng này thì có hai nguyên nhân trực tiếp. Thứ nhất, Đông Lộc và Triệu Quần vẫn đang ra sức làm bẩn thanh danh Tiêu Hoàng, đáp nạn hình tượng Tiêu Hoàng trở thành một đại ma đầu. Thậm chí trong đám thủ hạ của Đông Lộc còn có một đám tạp dịch. Bọn họ mỗi ngày chỉ làm một điều duy nhất, đó chính là ra sức tuyên truyền các việc xấu, đầy giấy của Tiêu Hoàng. Thứ hai đó là vào ngày hôm qua, tại trung tâm quảng trường, mọi người trên cơ bản đều nhìn ra được, thái độ của Hắc Trạch Sâm đối với Tiêu Hoàng chính là muốn giết chết Tiêu Hoàng. Hắc Trạch Sâm a, tay cầm binh quyền tuyệt đối tại thánh đàn, ai dám dễ dàng trêu chọc tới, hơn nữa kẻ này còn hoành hành ngang ngược, nếu đã bị Hắc Trạch Sâm uy hiếp, lại còn có ai dám đến gần Tiêu Hoàng nữa. Thậm chí thời điểm này, toàn bộ mọi người trên Phạm Cương Tinh đều ước gì phân rõ giới hạn với Tiêu Hoàng. Cả đời không qua lại với nhau, tránh càng xa càng tốt, đồng thời tràn ngập vẻ trào phúng. Ngày xưa khi Nam Du quận, Tiêu Hoàng không phải là rất lợi hại hay sao? Hiện giờ ư, chẳng phải cũng bị Hắc Trạch Sâm khi dễ giống như khi dễ một con chó chết hay sao? Đối với ý tưởng trong nội tâm của những người này, tuy rằng Tiêu Hoàng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được một phần, nhất là khi thông qua giám thị ma văn, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, mọi người đi ngang qua Vạn Tôn Cốc thì đều bĩu môi, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Đối với điều này, Tiêu Hoàng vẫn bình thản tiếp nhận, ánh mắt không chút nhúc nhích, chỉ là hơi hiện lên một chút mất mát. Ngược lại thì Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm khi nhìn vào màn hình, thấy các bộ mặt khinh thường kia, thì ít nhiều đều có chút tức giận. Cái gì vậy, xem thường người khác hay sao? Nét mặt Lạc Tuyết Ninh trở nên hung ác, chết tiệt, nếu ở Thượng Tiên Tự Do Quốc, bản tướng quân tuyệt đối khiến cho những người này đẹp mặt. Gia Nại Cầm đồng thời cũng nói, vào lúc này, ý tưởng của nàng và Lạc Tuyết Ninh thật sự có chút giống nhau. Đành vậy thôi, chiêu mộ những người này, nói không chừng sẽ có đám người của Đông Lộc tới năm vùng. Chỉ có điều, hiện tại ta cần gấp nhân thủ. Đại khái cần 100 người. Tiêu Hoàng hơi nhìn hai đại mỹ nữ bên cạnh một cái, nhẹ nhàng nói, nhân thủ thì dễ thôi, ta triệu tập từ trong A Nhĩ Pháp Vương bài quân đội của ta ra 100 binh sĩ cấp cao. Không phải là giải quyết được rồi sao? Gia Nại Cầm nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, ngươi coi thánh đàn là chỗ nào, người ngoài há có thể nói vào là vào được hay sao? Lạc Tuyết Ninh từ từ nói, ngay sau đó bày ra một bộ dáng đang suy nghĩ, gì, có rồi. Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên nghĩ tới, ngay sau đó liền thông qua ma văn thông tin liên lạc với nhị sư huynh Ma Sở, lúc này Ma Sở đang ở trong nhà, toàn bộ trang sức trong nhà, tuy rằng không có các vật phẩm xa hoa, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác thoải mái và ấm áp. Nhìn qua chính là một chỗ ở rất yên bình, Hắc Trạch Sâm đều đã là ngự hồn cấp 4, trong khi đó Ma Sở mới chỉ là ngự hồn cấp 2. Đây vẫn là do Azila không ngừng đốc thúc, thì mới đạt tới cấp bậc này. Ở giữa phòng khách, Tát Già đang ngồi trên trường kỷ của Ma Sở, vẻ mặt lạnh nhạt, tình huống hiện tại của Hắc Trạch Sâm thì ngươi cũng thấy đấy. Nếu thế lực của Hắc Trạch Sâm khuếch trương thêm một bước, thì sẽ là một uy hiếp lớn, không còn chỉ là tới Thánh Đàn nữa, mà là tới Azila sư phụ, hy vọng điểm này nhị sư đệ ngươi vẫn nên nghĩ cho kỹ. Trên cơ bản, lúc trước cũng chỉ có ngươi và ta ở bên sư phụ lâu nhất. Chắc ngươi cũng không hy vọng chúng ta hoàn toàn không khống chế được Thánh Đàn này chứ. Tát Già nhẹ nhàng nói, đại sư huynh lời này không sai, ta tuyệt đối không có nhị tâm với sư phụ, hết dạ trung thành, sư phụ phân phó ta làm việc, ta là tuyệt đối không hề hai lời. Ma Sở xoa xoa tay, cười nói, xem ra không có chút phong cách của nhân vật cấp ngự hồn nào cả. Ngược lại còn hơi có chút hàm hậu, đây là tự nhiên, hơn nữa ngày hôm qua mọi người đều tránh xa Tiêu Hoàng. Nhị sư đệ còn có thể đủ chủ động tiến lên, đồng thời chủ động kéo Tiêu Hoàng vào trong phe phái của ngươi để che chở. Điều này làm ta rất cảm động, Tiêu Hoàng này cũng không phải là xấu, chỉ là tính tình có chút quật cường. Ngươi thấy sao? Tát Già nói tiếp, cái đó, đó, ta, Ma Sở có chút ấp úng, không biết nên nói như thế nào, kỳ thật lúc trước hắn cũng muốn tránh ra. Nhưng lại bị nha đầu Lạc Tuyết Ninh kia cường ngạnh lôi tới, cũng không tiện phản đổi, tuy nhiên, lời này thì làm sao Ma Sở có thể nói ra được. Nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Ma Sở lại bỗng nhiên rung lên. Người gọi chính là nha đầu Lạc Tuyết Ninh kia, hiện tại Ma Sở nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh nha đầu kia thì lập tức nhức đầu. Nhớ ngày đó Lạc Tuyết Ninh mới tới đây, thì trên cơ bản đã rất thân cận với Ma Sở, hơn nữa trước đây Lạc Tuyết Ninh trên cơ bản chính là tùy hứng cộng thêm cường ngạnh. Bằng vào tính cách của Ma Sở, tự nhiên chính là nhường nhịn. Nhưng điều này đã làm cho nhường nhịn trở thành một loại thói quen. Từ trước tới nay, khi mà Ma Sở này còn chưa đạt tới cấp bậc ngự hồn thì đã bị Lạc Tuyết Ninh cưỡi lên đầu rồi. Tuy nhiên dù vậy, Ma Sở vẫn nổi liên lạc, giọng điệu ôn hòa hỏi, tiểu sư muội, chuyện gì vậy? Tiêu Hoàng cần người, đưa 100 người tới đây, cần phải là người đáng tin cậy. Lạc Tuyết Ninh cũng không chào hỏi gì, trực tiếp nói thẳng, ôi, tiểu sư muội ngươi đây không phải là đang làm khó ta hay sao? Ngươi cũng biết đây, bè cánh này của ta cũng chỉ có mấy người như vậy. Làm thế không phải là muốn vết sạch của ta hay sao? Ma Sở lại lần nữa chậm rãi nói, kỳ thật trọng yếu chính là hắn vẫn còn bảo trì trung lập giống trước kia. Nếu cho Tiêu Hoàng người, vậy thì không thể nghi ngờ gì chính là đã nói rõ. Mình muốn đối nghịch cùng Hắc Trạch Sâm, đừng nhìn hắn là nhị đệ tử, nhưng thật sự hắn không đánh lại Hắc Trạch Sâm được. Ân, Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên phát ra một tiếng hắng giọng lạnh lẽo. Ai nha, như vậy thì, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể triệu tập được 50 người. Ngươi cũng biết đấy, nhị sư huynh của này cũng không có bổn sự gì khác ngoài việc ăn uống mà thôi. Ma Sở rốt cục thỏa hiệp, trên thực tế đây cũng là năng lực cực hạn của hắn. Chỉ có 50 người, vậy thì 50 người khác giải quyết thế nào đây? Lạc Tuyết Ninh vẫn không chịu buông tha, nói cho Lạc Tuyết Ninh, 50 người còn lại do ta đưa cho hắn. Tát Già bỗng nhiên vung tay áo lên, khi nói chuyện với Ma Sở, tất nhiên là Tát Già cũng không thể yếu thế được, cho Tiêu Hoàng 50 người, một là xem ở giao tình, hai chính là muốn để cho mọi người nhìn thấy thái độ lúc này của Tát Già. Úp, Ma Sở khẽ lên tiếng với Tát Già, sau đó lại nói với Lạc Tuyết Ninh, được rồi, đừng có gấp, đại sư huynh quyết định đưa thêm 50 người,